Rung động đầu đời, chương 14, bị bắt cóc, góc truyện audio.com, ... tại công viên giải trí. Hoa, ở đây nhiều trò chơi quá. Tôi nói, đúng vậy, chúng ta chơi trò gì trước đây? Hàn Nghi tiếp lời, chúng tôi thực sự đã chơi nhiều trò như tàu siêu tốc, đu quay, cuộc thi làm mặt xấu và giành được giải hai đấy. Kết thúc buổi đi chơi hôm nay, hai đứa tôi tự thưởng cho mình một ly trà sữa hương dâu thơm ngon. Tôi do bị hấp dẫn bởi những trò chơi quanh đây nên quên hỏi Hàn Nghi về điểm yếu của tên thất lục. Mãi đến khi trời gần tối tôi mới nhận ra điều đó. Nè Hàn Nghi, điểm yếu của tên thất lục là gì vậy? Tôi hỏi, điểm yếu á, đúng vậy. Em cố nhớ kỹ coi hắn có dị ứng hoặc ghét cái gì không? À, nói về vụ ghét cái gì thì anh ấy bị. Hàn Nghi chưa kịp nói dứt lời thì những người mặc đồ đen từ đằng sau đã đánh ngất cô ấy. Đã bắt được người thứ nhất rồi thưa cậu chủ. Một tên mặc đồ đen nói vào bộ đàm. Đã bắt được người thứ nhất sao? Chẳng lẽ mình là người thứ hai? Mà tại sao những người này lại bắt cóc Hàn Nghi và mình chứ? Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bọn chúng đã đánh ngất tôi rồi. Hàn thất lục mau cứu tôi, cách chương.